Chương 86, Thiên Vương cấp bậc đụng nhau. Tốt, nói chuyện liền đến nơi đây kết thúc, chiến đấu bắt đầu cổ gạc gửi, vẹ nộ một cu nở dê về tới phía trước hắn, chậm rãi vướt cự xí. CN đất lân phấn hay là bay xuống lấy, tản mát ra mỹ lệ quan mang. Lạc Ninh lúc này cũng không dám tại xem thường những này CN đất lân phấn, mỹ lệ đồ ăn, kèm theo thường thường đều là nguy hiểm A sạp di nạ cô nàng kia, liền là tốt nhất điển hình sửa sang lại tâm. Lạc Ninh đem tự một lần nữa đặt ở trên chiến trường. Đóa Nhi đã chuẩn bị sẵn sàng, dù bị con ngươi chăm chú nhìn đối phương, trôi nổi trên sàn nhà thân thể mảy may không có ba động. Đóa Nhi, cồn thở xì ẩn hào quang màu xanh lam tại Đóa Nhi trong mắt to trong nháy mắt sáng lên, tới tương ứng, vẹ nộ một cái kia to lớn thân ảnh QNZ đã mất đi khống chế. Tiếng kêu của nó QNZ bắt đầu hoảng loạn, siêu năng hệ, là nó sợ nhất thuộc tính vẹ nộ một, đừng hốt hoảng. Cổn thờ si ẩn cổ gạ trầm ổn thanh âm để vẹ nổ một hốt hoảng tiếng đều trở nên chậm chạp, con mắt của nó đồng dạng nổi lên lang quang, mặc dù hay là nhận Đóa Nhi ảnh hưởng, nhưng đem so với trước hoàn toàn bị đối phương khống chế hành động, đã tốt lên rất nhiều. Đóa Nhi tay nhỏ nâng lên sau đó đột nhiên rơi xuống, điều khiển cổn thờ si ẩn đem vẹ nổ một thanh vung hướng trên sàn nhà ẩm tấm ván gỗ. Trực tiếp bị kích phá, lộ ra phía dưới chuyển động cơ quan, sàn nhà phương vị lần nữa biến ảo. Vẹ nộ một thao túng cổn phở xì ẩn, nhanh chóng một lần nữa bay lên. Thì bìm Đóa Nhi cánh tay màu xanh lục phía trước, mỗi cái tay ba canh ngón tay dán vào, một đạo thất thải tia sáng trong nháy mắt hướng về bay trở về thiên không. Vẹ nộ một vọt tới bụt bụt lần này, cô gà mệnh lệnh cơ hồ thực sự Lạc Ninh vừa dứt lời thời khắc cũng đã hạ đạt. Thì bìm tốc độ cũng không phải giờ dạ gồng dạ như thế, tinh thần thế nhưng là so sánh tốc độ ánh sáng tại Đóa Nhi phát ra tuyệt chiêu trong nháy mắt. Vẽ nổ một giác hút chung quanh sau đó liền sinh ra dung chuyển gợn sóng thất thải tia sáng thoáng qua cũng đã đạt tới, tại vẽ nổ một trước người, cũng đã vượt qua nhân loại thính giác phạm vi dày đặc sóng âm sinh ra đụng nhau vô hình năng lượng ở chỗ này bộc phát bị lan đến gần vẽ nổ một cao minh một tiếng, tại nguyên chỗ lưu lại vô số xỉ ẻn đợt lần. Phấn, trực tiếp bị đánh bay cho dù là bị chặn lại, vẽ nổ một hay là nhận lấy ảnh hưởng. Đâm vào trên vách tường. Vẹ nộ một dù sao cũng là thiên vương cấp bậc, bị hiệu quả nổi bật tinh thần hệ kỹ năng trúng mục tiêu, chỉ hơi hơi lung lay, không có mảy may mất đi năng lực chiến đấu dáng vẻ. Thì họa vừa khôi phục thanh tỉnh vẹ nộ một, như lúc ban đầu màu trắng gợn sóng, đối mặt với tinh thần hệ bộ kẻ mẩn, nếu như thế nhưng là đổi, cổ gạ đã sớm đổi thành mặt khác bộ kẻ mẩn. Đóa Nhi linh xảo tránh đi từng đạo bất quy tắc màu trắng gợn sóng, tiếp theo, khi nghe thấy Lạc Ninh mú bờ lặt mệnh lệnh về sau. Trắng loan trăng khuyết mang theo lăng lệ gió gào thét, trực tiếp chạm kích tại vẹ nổ một trên thân vẹ nổ một, tránh né tràn ngập quang hoa, gào thét mà đến trăng khuyết, xem xét liền là uy lực to lớn, cổ gà đương nhiên sẽ không cùng nó cứng đối cứng. Vẹ nổ một cánh nhanh chóng phiến bả tờ đầu chuyển động, thân thể to lớn lại linh xảo dị thường, trong nháy mắt liền sắt trăng khuyết mà qua. Nhưng là, trăng khuyết từ Đóa Nhi thao túng, ngoặt một cái. Sau lưng vẹ nổ một chém chúng to lớn lực trùng kích đưa nón nện như dưới sàn nhà vẹ nổ một, không có việc gì cổ gã có chút lo lắng nhìn xem sương mù tràn ngập sàn nhà trống rỗng, biết vẹ nổ một phiến cánh bay sau khi đi ra, mới thở dài một hơi, đối Lạc Ninh nói ra, không nghĩ tới, gã đệ và còn sẽ sử dụng yêu tinh hệ kỹ năng, đích thật là lợi hại. Đa tạ khích lệ. Lạc Ninh gật đầu cười. Vẹ nổ một, là lúc này rồi. Quài ở đan sờ trên mặt đất xỉ ẹn đợt lân phấn nhanh chóng bay lên, lần này, là vây quanh vẹ nổ một lóng lánh thất thải nhan sắc. Vẹ nổ một ở trong đó nhảy lên mỹ lệ mà vừa thần bí vũ đạo, cánh khổng lồ tung bay lấy, xỉ ẹn đợt lân phấn dĩ nhiên thẳng đến tràn ngập tại nó thanh bàng, không có rơi xuống quài ở đan sờ. Đồng thời gia tăng mình đặc công, đặc biệt phòng cùng tốc độ cồn phở xỉ ẩn mở ra tiếp lấy rèn hí bụt tăng lên các loại trạng thái vẹ nổ một. Đầu tiên là tại trong sân ở giữa trải lên một tầng cồn phở xì ẩn lưới, sau đó mang theo thất thải lưu quang, hướng về Đóa Nhi vọt tới tốc độ thật đã biến thành lưu quang tệ lẹ vọt mù bờ lặt siêu Đóa Nhi biến mất không thấy gì nữa. Muốn bắt được siêu năng lực bổ kẹ mẩn thân ảnh, trừ phi nhanh hơn nàng biết. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Đóa Nhi đã tại khoảng cách vẹ nổ một xa 4, 5 mét phía sau. Đồng thời, giơ cao đỉnh đầu tay nhỏ phía trên, đã tạo thành một vầng loan nguyệt. Nhưng mà, nguyên bản bởi vì sử dụng rèn hy bút, nhưng là thất bại kỹ năng mà hẳn là vọt tới trên vách tường vẹ nổ một, lúc này lại sáng lên hào quang màu xanh lam. Vừa mới thi triển cổn phở xỉ ẩn đem phương hướng của nó nhanh chóng điều chỉnh quay đầu hướng về phía sau đóa nhi phóng đi tổ hợp kỹ năng hình thức ban đầu mặc dù hay là tách ra thời đoạn hai cái kỹ năng, nhưng là, đã mơ hồ kết hợp với nhau, tổ hợp kỹ năng dáng vẻ tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Ninh, cùng chính tại phóng thích kỹ năng đóa nhi. Căn bản không kịp né tránh, vẹn vẹn 5 mét khoảng cách, thoáng qua tức thì. Ba mang theo tinh thần lực sắc ngoài, rèn hỉ bột chúng đích đóa nhi. Nhưng là, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một chiêu này, đóa nhi trên đầu mặt trăng quang mang không có tiêu tán, ngược lại càng thêm chói mắt. Từ đóa nhi thao túng, đột nhiên hướng về đụng vào phía trước mình vẹ nổ một phóng đi ẩm đóa nhi bay rất ra ngoài đồng thời, vẹ nổ một cũng bị lực lượng khổng lồ nện như sàn nhà bên trong. Tế lệ bắt siêu, tại sắp đụng ở hậu phương vách tường thơ ý điếm, tế lệ bọt lần nữa phát động, đóa nhi thân hình có chút sốc xếp, về tới Lạc Ninh trước mặt. Thơ ý điếm. Trắng đoán mặt nạ gương mặt xinh đẹp mơ hồ hiện ra một điểm màu tím. Đây là đang vừa mới kỹ năng đụng nhau thời điểm không cẩn thận hút vào tòa sần powder. Đống nhiên ở giữa sủy kịch liệt kim quang sông phá tràn ngập cho bụi là hì ở bìm bị đóa nhi mú bờ lặt trực tiếp đánh xuống dưới đất vẹ nổ một hay là không có mất đi năng lực chiến đấu đồng thời vô thanh vô tức phát động hì ở bìm thời khắc khẩn cấp. Lạc Ninh siêu năng lực trong nháy mắt cùng đóa nhi nối liền cùng một chỗ mũ bờ lật đã hoàn toàn không kịp ngăn cản xì tổ cốt ông cùng không khí cấp tốc ma sát mà sinh ra chói thai thanh niêm xuất hiện đóa nhi phía trước không gian vặn mẹo, nhanh. Trong chấn động lên trong nháy mắt, liền tạo thành một đầu màu trắng khe hẹp đi theo Lạc Ninh cùng đóa nhi tinh thần lực tiến lên, vết nước đón tráng kiện hỉ ở bìm đụng vào suy suy hỉ ở bìm bị thẳng tắp cắt ra. Từ giữa đó hoàn toàn bị chia cắt thành hai nửa y để vẹ nổ một tiêu thảm, thì ở bìm bị đánh tan, huyễn tưởng chạm dư huy không giảm đánh trúng vào nó. Một đầu màu đo ấn ký xuất hiện tại trên người của nó, đương nhiên, đây không phải là vết máu, huyễn tưởng chạm QNZ không có đưa nó một phần hai bên bất quá, vẹ nổ một lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu. Rất không tệ, Lạc Ninh. Cổ gã đem vẹ nổ một thu hồi, gã đệ và cùng ngươi siêu năng lực kết hợp. Chỉ sợ đã thẳng bức quán quân nói, xuất ra một viên màu hồng phấn hình trái tim huy chương, như muốn nghiêng đồng thời mấp mô trên sàn nhà đi tới. Đây là Sao Bác Hờ, hiện tại thật đúng là thiên hạ của người trẻ tuổi A Đa Tạ. Lạc Ninh tiếp nhận, tiếp lấy nói với Đoá Nhi, hẹn bùn xệ. Sức mạnh tinh thần vô hình truyền đạt mà ra, Đoá Nhi trắng đoán trên mặt vẹn vẹn tím choáng cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Sao Bác Hờ, tới tay.